Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, bất công quyết đoán. Bị vây ở thực vật tường vây bên trong tam giai hắc nha chứ? Tại bị ma dây leo quấn quanh trói buộc chặt về sau. Chỉ là bồi cam cốc vũ chơi trong chốc lát quá trống đạt nhân. Cũng không giống những cái kia chơi thiên địa song hùng, hắc nha chứ? Bị khi phụ đến vết thương chồng chất, tại trói buộc bị giải khai trong nháy mắt, nó liền xông về những cái kia vây quanh nó thực vật. Thực vật tường vây run run một hồi, lại là run run một hồi. Thực vật tường vây yên tĩnh lại, ngay tại lúc đó vang lên, là như giết heo chu lên. Ân, hắc nhà chư cũng là heo. Tiếng kêu này dùng sinh động hình tượng để hình dung, ngược lại là hào không quá phận. Đám người cùng nhìn nhau, vô ý thức đến gần thực vật tường vây. Thực vật tường vây cuối cùng ước cao 5 thước có thừa. Mọi người tại đây bên trong cao gầy như Lộ Lộ cùng An Mét, cũng có thể từ trên đỉnh nhìn tiến tường vây bên trong. Mà bình thường thân cao như Cam Cốc Vũ phái phái Chi Lưu muốn làm như thế liền hơi có vẻ khó khăn. Nhưng đối với tự nhiên hệ pháp sư tới nói, nghĩ muốn biết tường vây bên trong bây giờ tình huống, đơn giản liền là một cái cảm giác thuật vấn đề mà thôi. Thấp giọng ngâm sướng liên tiếp, liền ngay cả đại tế ti đều không có ngoại lệ. Lợi dụng cảm giác thuật dò xét lên thực vật tường vây bên trong tình huống. Một trận thấp giọng hô truyền đến. Hiển nhiên tất cả mọi người đối tình huống bên trong cảm thấy không thể tin. Không nghĩ tới, cái này thật đúng là có tác dụng. Phái phái bên cạnh, làm kẻ đầu têu Cam Cốc Vũ đều một mặt kinh hỉ. Hiển nhiên cái này đối với hắn mà nói cũng chỉ là một lần nếm thử. Cũng không phải là đã tính trước. Nào đó cái tiểu mỹ nữ nặng nề mà hừ một tiếng, để bày tỏ đạt bất mãn của mình. Thủy hệ pháp sư cũng sẽ không cảm giác thật a. Cam Cốc Vũ cười một tiếng. Người đứng phía trước đi. Ta đem ngươi nâng đi lên nhìn. Thật, phái phái nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Theo lời đứng ở thực vật tường vây một bên, lại phát hiện hắn căn bản không có động tĩnh. Nàng đang chuẩn bị quay đầu chất vấn lúc, dưới chân đột nhiên chui ra một cây ma dây leo, cuốn lấy hai chân của nàng, cấp tốc đưa nàng giơ lên trên tường rào phương. Không có chút nào phòng bị, phái phái bị Cam Cốc Vũ chiêu này giật nảy mình. Kinh hồn hơi định sau lập tức nổi giận. Chết Cam Cốc Vũ, thối Cam Cốc Vũ. Ngươi liền không thể trước đó chào hỏi sao? Cam Cốc Vũ buông tay. Ta không phải nói đem ngươi nâng đi lên nhìn a? Kia ngươi hiện tại còn có nhìn hay không? Phái phái thật muốn gầm thét không nhìn. Nhưng tường vây bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì nàng còn rất là hiếu kỳ. Một phen đấu tranh tư tưởng về sau, nàng khẽ hừ một tiếng, lập tức liền rất không có cốt khí địa phủ khám lên thực vật tường vây bên trong tình huống. Thực vật tường vây bên trong, đầu kia hắc nha chư chính đáng thương ghé vào chính giữa. Đàng hoàng không nhúc nhích, tại mặt của nó cùng chân trước bên trên, còn có một số đâm vào trong thịt gai. Lúc này những này vết thương đã bắt đầu sưng đỏ, khiến cho thỉnh thoảng phát ra lẩm bẩm đáng thương tiếng kêu. Lấy trà đạp lương thực mà sống hắc nha chứ, lại bị mấy cây mọc ra gai thực vật cho trị đến ngoan ngoãn. Đây chính là cái gọi là hiện thế báo đi. Phái phái trọng hồi mặt đất, hiếu kỳ đánh giá thực vật tường vây, lại không dám tới liều dù là một chút. Ngay tại tất cả mọi người tại hiếu kỳ, cái này thực vật đến cùng ra sao thần vật thời điểm. Thực vật tường vây phần dưới, một chỗ cành lá không hề có điểm báo trước địa tự động rơi. Thế mà chậm rãi tạo thành một cái động lớn. Trong đó hắc nha chư trước tiên phát hiện cái này động, lại là chần chờ một chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa hang thăm dò cái mũi. Phát hiện không có vấn đề sau cấp tốc thoát ra. Cũng không quay đầu lại trốn bán sống bán chết. Nhìn thấy một màn này Cam Cốc Vũ hơi kinh hãi. Lập tức liền không có biểu lộ, mà chung quanh chúng nữ lại là thần sắc cổ quái nhìn về phía giới luật trưởng lão. Cam Cốc Vũ đã nói trước, nếu là đầu này hắc nha chư thoát khốn mà ra, hắn liền không lại làm khó. Ngụ ý chính là, như vậy không còn chết níu lấy hy tia những phá sự kia không thả. Rất rõ ràng Cam Cốc Vũ thành công khốn trụ Hắc Nha chứ. Nhưng cuối cùng lại bị người thả chạy. Mà lại thả chạy Hắc Nha chứ phương thức không chút nào mịt mờ. Đương nhiên đó là tự nhiên hệ lục giai ma pháp. Khống chế nguyên tố tự nhiên. Tự nhiên hệ ma pháp cùng cái khác rất nhiều hệ ma pháp. Tại một số phương diện đều là hoàn toàn khác biệt. Cái này lục giai ma pháp chính là thứ nhất. Phổ biến như nước, hỏa, thổ, băng, ánh sáng, ám, phong, lôi trở hệ ma pháp. Thiên phú ma pháp chính là khống chế bản hệ ma pháp nguyên tố. Mà lục giai làm ma pháp sư cùng ma đạo sư đường ranh giới. Tới đối ứng lục giai ma pháp phần lớn là một chút bổn hệ 10 phần có mang tính tiêu chí mấu chốt. Ma pháp, nhưng tự nhiên hệ ma pháp lại vừa vặn tương phản. 10 phần có đại biểu ý nghĩa vạn vật sinh trưởng là thiên phú ma pháp. Mà lục giai ma pháp có lại chỉ có một cái. Chính là khống chế nguyên tố tự nhiên. Chớ nói chi là vạn vật sinh trưởng chú ngữ chiều dài có thể so với thập giai cấm chú. Mà khống chế nguyên tố thì căn bản không cần chú ngữ. Chỉ cần điều động ma pháp lực là đủ. Đương nhiên, khống chế nguyên tố tự nhiên cái này ma pháp cũng là 10 phần thực dụng. Làm một lục giai tân tấn ma đạo sư, năng có được như thế một cái ma pháp, cũng là coi là như hổ thêm cánh. Bất quá, mọi người tại đây bên trong, chỉ có hai cá nhân có thể thi triển cái này ma pháp. Một cái là lục giai giới luật trưởng lão. Một cái khác thì là bát giai đại tế ti. Cam Cốc Vũ tại trước tiên quan sát giới luật trưởng lão biểu lộ. Phát hiện nàng âm trầm trên sắc mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Không giống như là giả mạo. Kể từ đó, là ai thả đi Hắc Nha chư liền rõ ràng. Quả nhiên, đại tế ti đột nhiên khẽ cười nói. Nhìn đến tự nhiên chi mẫu cũng cảm thấy cái này Hắc Nha chư có chút đáng thương. Lần này liền thả nó một ngựa. Nói xong, nàng liền lẳng lặng mà nhìn xem Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn cười gật đầu nói. Đã nhiên như thử, ta liền không có lý do tiếp tục lại làm khó nó. Tự nhiên chi mẫu ở trên, ngươi là hiền lành hảo hài tử. Đại tế ti vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người nhìn về phía giới luật trưởng lão bên kia. Hy tia mặc dù có lỗi. Nhưng phần lớn là bởi vì sơ sẩy tạo thành. Quá nhiều chỉ trích thì miễn đi. Giới luật trưởng lão sợ lại sinh biến cố. Vội vàng nhìn về phía Hy Tia âm thanh lạnh lùng nói. Còn không mau cảm tạ đại tế ti khoan thứ tri ân. Hy mền tơ cái này liên tiếp biến cố đều nhanh sợ choáng váng. Lúc này nghe được giới luật trưởng lão dặn dò. Ngay cả vội cung kính hô. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Đa tạ đại tế ti khai ân. Đại tế ti chậm rãi lắc đầu. Bất quá dù vậy, vẫn là đến tiểu trừng đại giới một phen đây này. Hy Tia, ta nhớ được lần này Hắc Nha chư bày đột kích. Người ruộng lúa mạch không có bao nhiêu tổn thương a. Là, Hy Tia về nói. Ta ruộng đồng tại tương đối gần thánh thụ kia một bên. Hắc Nha chư chưa có sông đến nơi đó. Đã nhiên như thử. Vậy liền phạt ngươi cùng Cam Cốc Vũ trao đổi ruộng đồng đi. Đại tế ti nhàn nhạt nói. Dùng ngươi cũng không nhận tổn thất một khối ruộng. Đổi khối này đã không có vật gì ruộng. Cái gì? Bao quát Hy Tia. Giới luật trưởng lão cùng phái phái ở bên trong. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Kỳ thật đại tế ti nói là trao đổi trong đất thu hoạch. Cũng chính là Hy Tia trong ruộng cái này một gốc dạ lương thực về Cam Cốc Vũ tất cả a. Cam Cốc Vũ phỉ nhiêu ruộng tốt. Cùng Hy Tia đó cũng chưa cải thiện qua thổ chất ruộng làm trao đổi. Vẫn là chờ diện tích trao đổi. Mặc dù Hy Tia trong ruộng còn rất dài có hoa màu. Nhưng ngài xác định đây là đối Hy Tia trừng phạt. Chỉ sợ lúc này miệng nàng đều cho cười sai lệch a. Thế nào, ngươi không phục? Đại tế ti nhưng như cũ nhìn xem Hy Tia, nhíu mày hỏi, Hy Tia hoàn hồn, cố gắng ổn định thanh âm, ta, chịu phục, ta không phục, lúc này, phái phái cũng nhịn không được nữa. Đại tế ti nãi nãi, ngài cái này bất công ô ô, nói được nửa câu, miệng của nàng liền bị Cam Cốc Vũ cho bưng kín, Cam Cốc Vũ hướng về phía phái phái đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ánh mắt lại rơi vào giới luật trưởng lão trên người.